Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, 347. Hoảng sợ Linh Sam Điện 16. Này, cái, cung nữ cúi đầu, nhìn mắt trên mặt đất thi thể, Nguyễn Kiều gật đầu. Đi lên trước, ngồi xổm xuống phiên phiên thi thể, nam nhân đã chết. Tuy rằng trên người có thực nồng hậu mùi máu tươi, nhưng là không có bất luận cái gì miệng vết thương. Xem ra cũng không phải chính hắn huyết mà hắn sắc mặt biến thành màu đen. Môi xanh tím, khóe miệng có máu đen, trước ngực quần áo bị thủy ướt nhẹp, nhìn dáng vẻ là bị độc chết. Hơn nữa hẳn là uống lên có độc thủy, Tề Hỏa Hỏa cũng phát hiện trên mặt đất thi thể tựa hồ chính là. Bọn họ tích phân nhiệm vụ 3, liền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cung nữ. Kỳ thật này nữ quỷ chỉ cần không bỗng nhiên xuất hiện, vẫn luôn đứng ở trước mặt xem lâu rồi cũng sẽ không quá dọa người, hắn hỏi. Người này là ngươi giết? Cung nữ quay đầu lại, dùng âm trầm đôi mắt liếc mắt nhìn hắn. Chờ ngươi đã chết, ngươi sẽ biết, Tề Hỏa Hỏa, ngoặc kép, Mộc Nhạc ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngoặc kép, sẽ nói chuyện phiếm liền nhiều lời điểm mơ siêu, Lan Đạn, ở đường vại, vui sướng khi người gặp họa Mộc Lan Đạn, tiểu thỏ ngọc, có thể, hôm nay liêu đến Lan Đạn, đào họa, liêu đã chết ha ha ha ha ha ha ha ha. Tề Hỏa Hỏa mặc dù là hoài nghi trước mắt cung nữ chính là tích phân nhiệm vụ 3 mục tiêu, cũng không dám dễ dàng ra tay, rốt cuộc trong tay hắn không có đối phó nàng đồ vật. Muốn sát cung nữ, ít nhất muốn cho Nguyễn Miên Miên bọn họ ra tay, nhưng trước mắt xem ra. Kinh chập người không tính toán động thủ, xem, đủ, sao, phù chú đã tiếp cận trong suốt, cung nữ ngữ khí cũng không hề có vẻ có chút ngốc lăng. Ngược lại trở nên càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi lên, Nguyễn Kiều đứng lên. Hảo cung nữ cũng ngồi xổm xuống, ké vào Nguyễn Kiều bên tai khàn khàn thanh âm, thấp thấp nói, ngươi muốn biết cái kia tiện nhân ở nơi nào? Nàng lại thấp thấp mà cười vài tiếng. Ha ha, ngươi biết nàng ở đâu? Không phải sao, không chờ Nguyễn Kiều nói chuyện, nàng liền đứng lên, kéo thi thể. Lung lay mà tiếp tục đi phía trước đi, Nguyễn Kiều đám người đi theo nàng phía sau. Đi chưa được mấy bước, trước mắt liền xuất hiện kia nói cửa cung. Nhưng mà bất đồng chính là, giờ phút này cửa cung tuy rằng vẫn như cũ quạnh quẽ. Nhưng là lại không có bọn họ rời đi thời điểm như vậy rách nát, dưới mái hiên treo hai ngọn như là. Trầm u sâm ma chơi đèn lồng, ở trong gió nhẹ nhàng loạn choạng môn sau lưng. Từng trận tiếng ca truyền đến, thê thê không người ảnh. Hoảng sợ Linh Sam Điện, kim ốc làm hoàn thổ, lụa trắng ba thước gian, là nữ nhân u oán lại mờ mịt tiếng ca, Nguyễn Kiều phòng trường này phó bản cũng chỉ có này một cái. Khúc, cho nên mặc kệ ai sướng, sướng cái gì từ, đều là dùng cùng cái nhạc để mơ siêu cung nữ bước vào trong điện nháy mắt. Trên đầu sao sao phù cũng hoàn toàn biến mất. Mà thân ảnh của nàng bị cửa cung sau hắc ám biến mất. Tề Hỏa khẩn cấp vội đuổi theo, nhưng đường hắn bước vào trong điện thời điểm. Vừa rồi còn ở cung nữ nháy mắt biến mất không thấy. Toàn bộ trong viện trống rỗng, cung nữ cùng thi thể tất cả đều không thấy, Linh Sam Điện lại biến thành cái kia rách nát. Cỏ hoang mọc thành cụm cổ xưa di tích, một bàn tay chụp tới rồi Tề Hỏa Hỏa trên vai, a. Đừng kêu, Mộc Nhạc thu hồi tay che lại lỗ tai. Là ta, Tề Hỏa Hỏa quay đầu lại, nhẹ nhàng thở ra, biểu tình có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía đi theo Mộc Nhạc phía sau hai người. Cái kia cung nữ không thấy, Nguyễn Kiều gật đầu. Ta biết, ban đêm cung nói cùng này trong điện là hai cái bất đồng thế giới. Nơi đó càng như là một cái ảo cảnh, Mộc Nhạc quay đầu lại. Nhìn về phía sân góc Linh Sam Lâm biên kia khẩu giếng cạn. Nam nhân thi thể là ở đáy giếng phát hiện, có thể hay không cái kia cung nữ cũng nhảy xuống đi. Tô Tịch, người vứt xác thời điểm sẽ hợp với chính mình cùng nhau ném xuống sao? Mộc Nhạc nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc nam nhân thi thể như vậy trọng, nàng bị dẫn đi cũng không phải không thể nào, Lan Đạn. Đường đường tiểu miêu, bị dẫn đi còn hành làn đạn. Bao bao bao, ngươi còn dám tiếp ha ha ha ha ha ha làn đạn. Tô Cấm rượu, nữ quỷ Phong Bình bị hại tê hỏa hỏa. Ngoặc kép, bên ngoài lạnh lắm, hắn vẫn là trở về tìm chính mình đồng đội đi. Cuối cùng Mộc Nhạc vẫn là tráng lá gan. Đi đến miệng giếng nhìn thoáng qua, một mảnh đen nhánh, đúng rồi. Phía trước bọn họ kéo lên thi thể đâu? Mộc Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến này vấn đề, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Nga, giống như chúng ta kiểm tra xong lúc sau lại cấp ném đi trở về, làn đạn. Mạc mạc, vật về nguyên chủ làn đạn. Mặt trời lặn thăng tinh, ném trở về, làn đạn, lang nhiên, quá thảm. Mộc Nhạc chỉ giếng, Nguyễn Kiều gật đầu, Mộc Nhạc hơi hơi mở miệng, thật đúng là ném đi. Trở về, bất quá ngẫm lại cũng là, đặt ở bên ngoài, mặc kệ xử lý như thế nào đều rất kỳ quái. Chăn đơn Lệ Hân nhìn thấy, nói không chừng lại có khác phiền toái, tề hỏa hỏa trở về phòng. Dư lại bọn họ ba người ở bên cạnh giếng dạo qua một vòng. Chưa thấy được cái gì khác thường. Phía trước nghe được tiếng ca cũng đã biến mất. Mọi nơi khôi phục đêm khuya yên tĩnh, san phi quỷ hồn không có muốn ra tới ý tứ. Vừa rồi dẫn đường cung nữ cũng không thấy. Bọn họ ba người ngốc tại cùng nhau. San phi quỷ hồn khả năng sẽ không xuất hiện. Nguyễn Kiều liền đi tới ảo cảnh giữa nhìn thấy mai táng. Đạo sĩ Mộc Kiếm địa phương, bằng vào ký ức dẫm dẫm điểm, lại lấy ra một cái sẻng, ném cái Mộc Nhạc, tới, đào, Mộc Nhạc, ngoa kép chấm hỏi, hắn sau này nhảy một chút, cảnh giác mà nhìn về phía Nguyễn Kiều chỉ phương hướng, nơi này sẽ không lại chôn thi thể đi, này cái gì điện a? Vì cái gì chung quanh không phải thi thể chính là ác quỷ, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không phải thi thể, yên tâm đào, có nàng bảo đảm. Mộc Nhạc mới động khởi tay tới. Cỏ dại quá sâu, bùn đất cũng rất dày. Mộc Nhạc đào hơn 10 phút, mới tính đào đến một cái cứng rắn đồ vật, hắn gõ gõ. Phát hiện là cái có chút hủ bại hộp gỗ, đem hộp gỗ từ trong hầm lấy ra. Phủi đi mặt trên bùn đất, hộp khóa đã bóc ra. Hắn trực tiếp mở ra. Lại phát hiện cái này gần như hư thối hộp gỗ, thế nhưng phóng một phen thoạt nhìn không có đã chịu nhiều ít ăn mòn mộc kiếm. Mặt trên có khắc hắn xem không hiểu hoa văn, Nguyễn Kiều cầm lấy mộc kiếm mơ siêu nhưng là chỉ là nhiều chú ý một chút ảo cảnh giữa nhìn đến cái này hình ảnh. Không nghĩ tới thật sự có thể đào ra một phen mộc kiếm. Nếu là cái kia đạo sĩ dùng, đối phó cái này phó bản quỷ hồn. Hẳn là nhiều ít có chút tác dụng, làn đạn, thần khí vào tay làn đạn, phù chú mộc kiếm, có thể A còng Mộc Nhạc sư phụ làn đạn, ha ha ha ha ha ha quỷ tân nương sau, một đêm qua đi, bánh kem anh đào đã lãnh tiện lợi. Nguyễn Kiều một người ở tại một gian trong phòng, cũng không phát sinh bất luận cái gì quỷ dị sự tình, nàng trong tay có phù chú. Còn có mộc kiếm, san phi quỷ hồn như vậy thông minh. Tự nhiên sẽ không tìm tới nàng, nguyên bản Tô Tịch muốn cùng nàng ở một gian trong phòng bảo hộ nàng. Nhưng là lại bị quỷ khóc sói gào Mộc Nhạc lôi đi, đồng đội có ngàn vạn cái. Đội trưởng chỉ có một A. Ô ô ô ô ô, các ngươi phải bảo vệ ta cái này tổ quốc đóa hoa. Ta một người ngủ tuyệt đối muốn hạ tuyền A. Nguyễn Kiều bị hắn thuyết phục, làm Tô Tịch qua đi bảo hộ Mộc Nhạc chờ đến ngày thứ hai lên. Kinh chập người không có việc gì, nhưng con số chiến đội rồi lại chết người, cùng kinh chập giống nhau. Con số chiến đội cũng là hai nữ sinh ở tại một gian trong phòng. Tề hỏa hỏa đơn độc một gian phòng, nhưng ngày thứ hai lên. Ngũ ca cao lại phát hiện bốn tịch tịch chết ở chính mình bên người. Cả người lạnh băng, trên cổ còn có véo ngân, nàng là bị bóp chết. Nguyễn Kiều nghe thấy cách vách tiếng kêu. Đuổi qua đi, nghe xong ngũ ca cao miêu tả, nàng trầm tư một lát ngũ ca cao ngẩng đầu, ngươi có phải hay không biết nàng là chết như thế nào? Một cái đại người sống bị bóp chết ở chính mình bên người. Mà nàng toàn bộ hành trình không hề hay biết, thật sự là quá quỷ dị. Nguyễn Kiều gật đầu, ta có một chút suy đoán, làn đạn, đêm lạnh đề đèn, trăm triệu điểm suy đoán làn đạn, hành hương. Phúc Kiều muội suy đoán bằng tham khảo đáp án làn đạn, Bạch Hy Trung Thiến, có thể, ta liền thích như vậy khóa đại biểu, căn cứ mấy ngày nay phát tiện lợi tới xem. Rất ít có quỷ là trực tiếp ở hiện thực giữa dùng bản thể giết người. Các nàng càng thích ở một cái ảo cảnh thế giới. Tiến hành tinh thần công kích ngũ ca cao có chút nghi hoặc. Ngươi là nói, nàng là chết ở trong mộng. Không, Nguyễn Kiều lắc đầu, giống bánh kem anh đào. Nàng là ở cung nói ảo cảnh thế giới giữa chết đi. Thi thể cũng vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Ở tẩm điện nội nếu ta không có đi ra ảo cảnh. Khả năng cũng sẽ chết ở tầm điện ảo cảnh thế giới, nhưng Lục Nghệ Nghệ cùng Bốn Tịch Tịch hai người đều là chết ở này bên ngoài. Chúng ta có thể phát hiện bọn họ thi thể. Đến nỗi Lục Nghệ Nghệ thi thể vì cái gì lúc sau sẽ biến mất. Ta tạm thời còn không có tìm được đáp án, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Cuối cùng một chút, mặt khác quỷ hồn có cái gì năng lực ta không rõ ràng lắm. Nhưng là san phi quỷ hồn là có thể bám vào người người sống, nếu ta đoán không sai. Nếu quỷ hồn không ở ảo cảnh có ích tinh thần công kích giết người. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở hiện tại chúng ta vị trí cái này rách nát linh sam trong điện. Bám vào người với người sống trên người. Sau đó giết người, trong điện không có vũ khí. Cũng không có mặt khác dụng cụ cắt gọt, mà bám vào người lúc sau người sống. Lực lượng hẳn là cũng thị phi cùng tầm thường, mới có thể ở không kinh động chúng ta mọi người dưới tình huống. Bóp chết những người khác, lại hoặc là, ngươi lúc ấy cũng đã chịu quỷ hồn lực lượng áp chế. Rốt cuộc ngươi tinh thần hiện tại cũng ở nguy trạng thái, ý của ngươi là. San phi bám vào người ở chúng ta bên trong người nào đó trên người. Sau đó bóp chết đội trưởng, ngũ ca cao ngẩng đầu. Trên mặt có chút tái nhợt, mặc dù là trải qua lâu như vậy thời gian, nhưng phía trước tiêu hao cùng thương tổn sở mang đến mặt trái ảnh hưởng không có dễ dàng như vậy. Tiêu trừ, nàng có thể là bám vào người ở Bốn Tịch Tịch trên người. Thao túng thân thể của nàng bóp chết chính mình, cũng có thể là bám vào người người khác động tay, Nguyễn Kiều tiến lên. Kiểm tra rồi một chút thi thể trên cổ véo ngân, bất quá xem cái này dấu vết. Không giống như là chính mình bóp chết chính mình, nói cách khác. Mộc Nhạc lui về phía sau vài bước, San Phi là bám vào người ở những người khác trên người làm sự. Hắn cúi đầu sờ sờ chính mình trên người, sẽ không lại ở ta trên người đi. Nguyễn Kiều quay đầu lại, nói, muốn biết liền rất đơn giản, cùng lần trước giống nhau, làm ta dùng một kiếm thứ một chút ngươi trái tim, nếu ngươi có phản ứng. Vậy ngươi chính là bị bám vào người, Mộc Nhạc, kia nếu ta không có phản ứng đâu. Chúng ta đây sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh, uy uy uy tam tư a. Hắn còn tưởng nỗ lực sống đến cuối cùng, cũng không thể chết ở chính mình đồng đội trong tay, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chúng ta. Đội lạc hậu, hiện tại nóng lòng lấy phân sao. Đến đây đi, nói, Nguyễn Kiều liền lấy ra một kiếm mơ siêu, không không không. Ta cảm thấy hay là nên ổn thỏa một chút, bằng không chờ một chút. Nàng nếu muốn giết chết chúng ta mọi người, hẳn là sẽ lại có hành động. Chỉ cần nàng ra tay, liền nhất định có sơ hở. Mộc Nhạc nghiêm mặt nói, Nguyễn Kiều tựa hồ bị hắn thuyết phục. Gật gật đầu, thu hồi một kiếm đặt lên bàn, làn đạn. Vân Ly thất, cầu sinh dục tràn ra ta màn hình làn đạn. Ha ha quái. Ha ha ha ha ha quá khó khăn ta cam làn đạn. Không ngọt, thế nhưng lưu lạc đến yêu cầu từ người một nhà thuộc hạ nhặt về một cái mệnh ha ha ha ha ha quá. Thảo, bất quá, chúng ta cũng không cần chờ, Nguyễn Kiều bỗng nhiên lại nói. Phía trước ta đem hồng ngoại camera nghi cùng camera giấu ở ẩn nấp trong một góc. Hẳn là có thể chụp đến một chút hữu dụng đồ vật chính là người chết chính là chúng ta phòng. Ngươi camera có thể chụp đến cái gì? Tề Hỏa Hỏa nghi hoặc Nguyễn Kiều đi đến phòng góc mặt tường trước. Ta chính là đặt ở các ngươi phòng A, Tề Hỏa Hỏa, ngũ ca cao. Ngoa kép chấm hỏi, nàng duỗi tay ở trên vách tường sờ sờ. Sau đó rút ra một cái có động tiểu tường khối. Sau lưng thế nhưng có một cái bị đào ra không gian. Mặt sau lập bọn họ duy nhất một cái hồng ngoại camera nghi, nơi này khi nào có lớn như vậy một chỗ. Ngũ Ca Cao kinh ngạc, Nguyễn Kiều. À, các ngươi không ở thời điểm ta đào, làn đạn. Li Su, liền thái quá làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Ở nhân gia trong phòng phóng theo dõi thật sự hảo sao? Làn đạn, phỉ một ngân thụ, chúng ta đều choáng váng nàng lấy ra hồng ngoại camera nghi. Tuy rằng nó có đêm coi công năng, nhưng ký lục thời gian hữu hạn, chỉ có thể ký lục gần nhất 3 cái giờ trong vòng phát sinh sự tình. Ghi hình tự động bao trùm siêu Nguyễn Kiều hướng phía trước phiên một chút ghi hình ký lục. Nhìn thấy Tề Hỏa Hỏa gõ cửa tiến vào, đánh thức Ngũ Ca Cao. Hai người phát hiện bốn tịch tịch xảy ra chuyện, tiếp tục đi phía trước phiên. Trong phòng ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Phiên đến trước nhất một giờ thời điểm, trong phòng đã thực đen, không có châm nến, nhưng mặc dù hồng ngoại camera nghi có thể thấy rõ ràng trong bóng tối hình ảnh. Ghi hình cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức xem ra bốn tịch tịch chết thời điểm. Còn ở ba cái giờ phía trước, làm sao bây giờ? Ngũ Ca Cao ngốc lăng nói, căn bản không có chụp đến, hiện tại tùy tiện ngẫm lại cũng biết. Nàng làm tinh thần lực yếu nhất người, khẳng định là tiếp theo cái bị San Phi theo dõi mục tiêu. Nếu hiện tại tìm không ra San Phi quỷ hồn, bọn họ chiến đội liền càng nguy hiểm hơn siêu mặc dù là bắt lấy một phân. Cũng có thể bị kinh chập ở lúc sau phản siêu, Nguyễn Kiều lại không hoảng loạn. Không quan hệ, ta còn thả một cái khác camera, Tề Hỏa Hỏa, ngoa kép chấm hỏi, hắn rốt cuộc nhịn không được. Vì cái gì ngươi đem sở hữu camera đều phóng tới nơi này? Nguyễn Kiều đi hướng một cái khác góc. Không có a, chúng ta bên này một cái hồng ngoại ghi hình nghi. Hai cái camera, chỉ có hai cái ở cái này phòng. Còn có một cái camera ở phòng của ngươi. Một hồi ngươi nếu là có hứng thú chúng ta có thể qua đi nhìn xem siêu Tề Hỏa Hỏa. Ngoa kép, cảm tạ. Tạm thời trước xem bên này đi, này liền không chỉ có thái quá. Hơn nữa quá mức thế nhưng ở bọn họ hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống. Đem theo dõi đặt ở con số chiến đội hai cái phòng nội, Nguyễn Kiều đã sớm hoài nghi San Phi quỷ hồn. Ở bọn họ trên người, từ Lục Nghệ Nghệ chết thời điểm, nàng liền có một loại trực giác. Cho nên ngay từ đầu Nguyễn Kiều liền đem sở hữu theo dõi đặt ở con số chiến đội nhân thân. Thượng phía trước San Phi tuy rằng thượng mộc nhạc thân, nhưng là nàng lợi dụng vô hạn tinh thần lực cảm giác lúc sau. Cảm giác đối phương cũng không phải rất cường đại, tựa hồ chỉ là một cái khách qua đường, mà không phải trường kỳ bám vào người đến mộc nhạc trên người. Lúc sau cũng là không chút nào lưu luyến nhanh như chớp liền chạy. Mộc nhạc cùng Tô Tịch phía trước ở cùng một chỗ, nếu Lục Nghệ Nghệ là hắn giết chết. Tô Tịch không có khả năng không có phát hiện, như vậy ra vấn đề khả năng chính là con số chiến đội, này trong đó. Bốn tịch tịch tinh thần lực nhất mỏng manh, sử dụng trảm quỷ phù lúc sau nàng quả thực là một cái thiên nhiên mồi. Nguyễn Kiều có rất lớn nắm chắc, San Phi sẽ đối nàng ra tay, cho nên bên này nàng cũng nhiều thả một cái máy quay phơ siêu Nguyễn. Kiều từ một khác chỗ ẩn nấp mà làm người thẳng hô không có khả năng tàng đồ vật trong một góc lấy. Ra một cái camera tới, hình ảnh còn ở thu, nàng click mở tồn chữ văn kiện bắt đầu hồi phóng, camera hiệu quả liền không có hồng ngoại ghi hình. Nghi hảo, đêm khuya thời gian, phòng trong thập phần tối tăm, rất khó thấy rõ ràng phòng trong tình huống, chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Thấy đại khái hình dáng, bất quá nàng yêu cầu tin tức cũng không nhiều lắm. Đối bốn tịch tịch động thủ không thể nghi ngờ chỉ có hai loại người. Một cái là Ngũ Ca Cao, tức ngủ ở trong phòng người. Đệ nhị loại chính là bên ngoài người, quả nhiên, lộn ngược đến rạng sáng tam điểm 15 phân thời điểm. An tĩnh phòng trong truyền đến môn mở ra thanh âm siêu mộc nhạc kêu một tiếng. Tới tới, hung thủ là ngoài phòng người. Chỉ thấy một bóng người có chút lay động mà đứng ở cửa. Đi vào tới lúc sau đóng cửa lại, phòng trong càng tối sầm một ít, hắn chậm rãi đi phía trước đi, đi đến mép giường, bóng người chỉ có thể thấy rõ hình dáng. Cũng đủ bọn họ nhận ra tới, là Tề Hỏa Hỏa, Ngũ Ca Cao lập tức lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn về phía Tề Hỏa Hỏa. Mộc Nhạc cũng nắm lên trên bàn mộc kiếm. Hoa, làm nửa ngày là ngươi. Tề Hỏa Hỏa vẻ mặt mờ mịt. Không, không phải ta, trong video hình ảnh còn ở tiếp tục. Tuy rằng chụp tới rồi mép giường, nhưng là kia chỗ một mảnh đen nhánh. Thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy đến người nọ đứng ở mép giường. Theo sát hình ảnh xuất hiện nữ nhân bị bóp chặt cổ phát ra thật nhỏ dãy rụa thanh, trừ bỏ Tề Hỏa. Hỏa, tất cả mọi người mở ra chiến đấu thái. Đặc biệt là Mộc Nhạc, tùy thời chuẩn bị đem trong tay một kiếm thư hướng hắn, ta nhớ ra rồi. Ta có thể giải thích, ta không có bị bám vào người. Tề Hỏa Hỏa bỗng nhiên sốt ruột nói, ta tối hôm qua thượng làm một giấc mộng, nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ có người ở phía trước kêu ta, hình như là ta đồng đội, ta liền vẫn luôn đi phía trước đi, ta nhất định là ở Mộng Du. Mộng Du, Mộc Nhạc siết chặt một kiếm chuôi kiếm, nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyễn Kiều. Miên miên, tin hay không hắn, Nguyễn Kiều lại từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa. Thử xem chẳng phải sẽ biết, vừa dứt lời, Tô Tịch đã nhằm phía Tề Hỏa Hỏa. Tề Hỏa Hỏa bản năng lui về phía sau né tránh, nhưng hắn đường đi đồng thời bị Ngũ Ca Cao cùng Mộc Nhạc ngăn lại. Nguyễn Kiều nắm phù chú, đứng ở Ngũ Ca Cao cùng Mộc Nhạc bên cạnh người. Các ngươi khống chế được hắn, San Phi quỷ hồn sẽ đào tẩu, cần thiết ở nàng trước khi rời đi, dùng khóa hồn phù đem nàng hoàn toàn vây ở người sống trong cơ thể. Cuối cùng dùng một kiếm đánh chết mới được làn đạn. Vân Ly Thất, thử xem liền qua đời làn đạn, một lung đào hoa tô, ta đã biết, tích phân nhiệm vụ kích phát thời điểm, chính là Tề Hỏa Hỏa đem hôn mê Ngũ Ca Cao bối trở về. Lúc ấy đã bị bám vào người, làn đạn, 10 dặm trường đình, này quỷ thật sự thực thông minh. Tề Hỏa Hỏa nhãn thấy lưỡi dao sắc bén chiều chính mình mà đến. Đem cái bàn ném đi. Ý đồ lao ra ngoài cửa, Tô Tịch một cái lắc mình, đã ngăn chặn hắn đường đi, mà một đạo gió lạnh từ phía sau mà đến. Tề Hỏa Hỏa bỗng nhiên ngồi xổm xuống, Ngũ Ca Cao lưỡi dao vừa lúc từ hắn nguyên bản đứng thẳng thời điểm cổ vị trí xẹt qua, mau ra tay. Ngũ Ca Cao hơi hơi nghiêng đầu, hướng tới Nguyễn Kiều hô một tiếng, chỉ trong chớp mắt. Nguyễn Kiều trong tay phù chú đã là sáng lên, ngay sau đó đã bị dán tới rồi người trên lưng. Ngũ Ca Cao thân hình một đốn, không thể tưởng tượng mà quay đầu lại. Ngươi dán sai người a. Nguyễn Kiều a một tiếng, gãi gãi đầu, có chút xin lỗi, ngượng ngùng, các ngươi di động quá nhanh, phù chú dán ở Ngũ Ca Cao phía sau lưng. Lại là đã là có hiệu lực, kim quang đại tác, mà Nguyễn Kiều một bên xin lỗi, một bên lôi kéo Mộc Nhạc hướng bên này đẩy. Một cái tay khác nắm lấy Mộc Nhạc cầm một kiếm thủ đoạn. Thẳng tắp thư hướng Ngũ Ca Cao trái tim. Ngũ Ca Cao muốn né tránh, nhưng bốn phương tám hướng đều là nháy mắt xuất hiện màu đen lông chim. Lập lòe tử vong quang mang. Nàng ngắn ngủi do dự thời gian, đã làm Mộc Nhạc trong tay kiếm đâm vào nàng trái tim. Ngốc không ngừng là Tề Hỏa Hỏa. Mộc Nhạc, còn có Ngũ Ca Cao, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Tựa hồ đang hỏi vì cái gì, Nguyễn Kiều lại buông ra Mộc Nhạc tay. Lui về phía sau vài bước, xin lỗi, tay lại trượt làn đạn. T, Mai Khai nhị độ làn đạn, trên đời toàn mây mưa. Hằng ngày thống kích ta đồng đội làn đạn, hỏi quân mộng mấy phần. Phúc lần này lại tin tưởng ngươi liền thật sự xuẩn về đến nhà sân phi quỷ hồn đích xác thực rào hoạt. Cho nên muốn ở nàng nhận thấy được chính mình đã bị phát hiện phía trước. Đem nàng hoàn toàn khóa chết ở bám vào người người sống thân thể bên trong, Nguyễn Kiều vừa mới nói. Xong lời nói, Ngũ Ca Cao trên mặt liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Nàng ngũ quan vặn vẹo lên. Trên người cũng xuất hiện một đạo nữ nhân tàn ảnh, a. Ngũ Ca Cao trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một kiếm cùng nàng phía sau phù chú một đạo phát ra lóa mắt quang mang. Nháy mắt đem nàng cả người thiêu đốt hầu như không còn. Hệ thống tích phân nhiệm vụ một đã hoàn thành. Tích phân nhiệm vụ một giết chết San Phi âm hồn. 1/1, hệ thống kinh chập chiến đội tích phân cộng 1. Trước mắt chiến đội tích phân tình huống. Con số chiến đội, 1 phân kinh chập chiến đội, 1 phân, hết chương.